Lâm Ngọc Ngân, con đang nói mẹ thích hơn thua với người ta đấy hả? Lưu Ánh Nguyệt cũng bắt đầu nổi giận, nếu con không tìm một thằng ăn xin ất ơ lấy về làm chồng thì mẹ con ra đường có bị người ta dè bỉu thế không? Thì đấy là do mẹ sĩ diện hảo thôi. Cái gì, mẹ sĩ diện hảo, nếu mẹ sĩ diện hảo thì đã tìm bừa một người đàn ông giàu có nào đó để cho con đi tái giá từ đời tám tổ nào rồi? Lần trước có cái anh gì đó, mẹ cũng tìm rồi đấy thôi. Thấy hai mẹ con cãi nhau ngày càng dữ dội, ông Lâm Thanh Dũng ngồi bên cạnh than thở rồi dứt khoát đứng dậy đưa Lâm Thanh Thảo ra ngoài chơi. Trần Hùng vẫn đứng đó, ngượng ngùng nói, à mẹ này, thật ra con cũng đang định mua chiếc xe cho Ngọc Ngân. Cậu mua ấy hả? Lưu Ánh Nguyệt tức tối nói, thứ nghèo rất mồng tơi xin ăn ngoài đường như cậu mà có tiền mua xe hả? Dù cậu có mua được thì liệu chiếc xe đó có to có nhiều chỗ như xe Vương Thái hả không? Nói cong bà ấy lại tức giận ném tấm thẻ ngân hàng cùng với tấm hình chụp chiếc Mitsubishi lên mặt Trần Hùng. Trong tấm thẻ này có 210 triệu, ngày mai cậu phải mua cho tôi một chiếc như thế về cho Ngọc Ngân. Nhớ cho kỹ nhé, cậu nhất định phải mua chiếc nào đó giống hoặc to hơn chiếc xe này đấy. Lâm Ngọc Ngân bỗng thấy xấu hổ cúi đầu xuống, cô không cãi nhau với Lưu Ánh Nguyệt thêm lời nào nữa. Trần Hùng bên cạnh lại bùi ngùi than thở. Sau khi để lại tấm thẻ ngân hàng, Lưu Ánh Nguyệt lập tức nổi giận đùng đùng ra ngoài tản bộ để lại Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân ở nhà tròn mắt nhìn nhau. Số tiền này, Trần Hùng nhìn tấm thẻ ngân hàng trên bàn rồi suy nghĩ điều gì đó. Lâm Ngọc Ngân nói, lúc nãy mẹ chỉ nói vậy thôi, anh đừng để bụng lời của bà ấy nhé, bà ấy là người như vậy đó giờ rồi. Trần Hùng cười cười, nói thật ra mẹ cũng rất tốt, nói lời chua ngoa nhưng lòng dạ lại mềm như đậu hũ vậy. Chắc tấm thẻ này là số tiền mẹ để dành dưỡng già đấy nhỉ. Thật ra mẹ chỉ muốn người ngoài không luôn miệng nói anh là thằng ăn xin ở rể nhà vợ nên mới đưa tiền của mình cho anh rồi bảo anh đi mua xe. Hơn nữa mẹ cũng không phải là người sĩ diện hão gì, chỉ là mẹ thấy em đi làm với chiếc xe điện đó mệt mỏi vất vả quá nên muốn mua cho em một chiếc xe ấy mà. Lâm Ngọc Ngân buồn bã nói, mấy năm nay cha mẹ nghỉ hưu sống an nhàn ở nhà nên cũng chẳng có bao nhiêu tiền đâu mà. Trần Hùng giật mình hỏi lại, ý em là sao? Lâm Ngọc Ngân cười khổ nói, chiếc vòng ngọc bích mẹ thường đeo trên tay đã biến mất rồi, đó chính là đồ cưới ngày xưa của mẹ đấy. Chương 53 bấy giờ, nơi mềm yếu nhất trong lòng Trần Hùng bị đâm thật mạnh. Mẹ vợ anh lại bán cả món đồ cưới bà ấy cất giữ bao năm nay để mua xe cho con gái mình. Mai anh sẽ chuộc chiếc vòng đó về, Trần Hùng nói. Lâm Ngọc Ngân cười khổ, nói, anh nghĩ chúng ta làm được chắc. Thật ra gia đình bên ngoài em khá giả lắm nên hồi đó đồ cưới ông bà cho mẹ em cũng không thua kém gì người nào cả. Nghe nói từ hồi xưa chiếc vòng đó đã có giá mấy trăm triệu rồi, để đến bây giờ thì chắc chắn không thể ít hơn con số đó được, bây giờ trong tay em không có từng đó tiền. Có điều vận may là em đang phụ trách vài dự án khá lớn, bây giờ quần áo đã được sản xuất xong xuôi và chuẩn bị được giao đến tay đối tác, chẳng mấy chốc tập đoàn Hồng Vân sẽ chuyển tiền đến, tới lúc đó chúng ta lại nghĩ cách sau vậy. Trần Hùng lặng lẽ cười trừ, tới khi đó em mới cầm tiền đi chuộc vòng tay thì chắc hoa cúc cũng tàn mất rồi. Sáng sớm hôm sau, Trần Hùng đưa Lâm Thanh Thảo đến trường học rồi gọi điện thoại cho Lương Mỹ Ngọc. Anh mượn các mối quan hệ của Lương Mỹ Ngọc để tìm được chiếc vòng ngọc mẹ vợ mình đã bán ra ngoài rồi bỏ tiền ra mua lại. Và Lương Mỹ Ngọc cũng lên tiếng giải thích với Trần Hùng về Thẩm Văn Hào. Trần Hùng cười xòa, anh không quan tâm đến chuyện đó mấy. Tất nhiên anh sẽ không chấp nhặt với Thẩm Văn Hào làm gì cho mệt người ra. Sau đó, Trần Hùng đi thẳng tới một showroom Mercedes-Benz. Lúc đầu anh muốn mua cho Lâm Ngọc Ngân một chiếc Mitsubishi cỡ lớn hơn cả G-Class theo đúng yêu cầu của mẹ vợ nhà mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy Lâm Ngọc Ngân chỉ là một cô gái. Lái chiếc xe như thế thì hơi hầm hố nên cuối cùng anh quyết định cua cho Lâm Ngọc Ngân một chiếc Mercedes-Benz E-Class. Một chiếc Mercedes-Benz E300L được lắp đặt sẵn tính hết tất cả các loại phí tốn đâu đó gần 2 tỷ rưỡi nhưng chút tiền ấy chỉ là muỗi với Trần Hùng mà thôi. Chiếc xe đã được lắp ráp xong xuôi hết rồi, hoàn thành các loại thủ tục giấy tờ và trả tiền xong là có thể lấy xe ngay. Sau đó Trần Hùng lái chiếc đó ra khỏi showroom rồi gọi điện thoại cho Lâm Ngọc Ngân. Sau giờ tan làm, Lâm Ngọc Ngân đi tới showroom và lập tức hoảng hốt khi nhìn thấy Trần Hùng mua chiếc xe đắt tiền như thế. Trần Hùng, anh điên rồi ư, anh lấy đâu ra tiền mua chiếc xe này thế? Thích không? Trần Hùng mỉm cười đặt chìa khóa vào tay Lâm Ngọc Ngân rồi tiện thể đưa luôn chiếc vòng tay cho cô. Đây là gì thế? Vòng tay của mẹ chúng ta đấy, anh đã mua lại nó về đây rồi. Lâm Ngọc Ngân cảm thấy mình đang chịu một cú sốc cực kỳ to lớn từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ. Trần Hùng, anh lấy số tiền này ở đâu ra thế? Hay là anh đã làm chuyện vi phạm pháp luật gì rồi? Không được đâu Trần Hùng, anh phải trả số tiền đó lại ngay bây giờ. Anh không thể làm gì vi phạm pháp luật được đâu. Lâm Ngọc Ngân nóng nảy, cô ấy nóng nảy thật rồi.